Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1620, coi như không chuyện phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm giác mình hiện tại tựa như trên TV những cái kia quảng cáo người chủ trì. Lừa dối, khục, giới thiệu chính mình hàng hóa. Nó như thế nào tốt? Công năng cường đại cỡ nào? Giá cả tuyệt đối lợi ích thực tế. Nói tóm lại, không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Mua được cũng là kiếm được. Giống như đang lừa dối đại gia đại mụ. Bất quá nói như vậy giống như có sai lầm lại bác. Dù sao khởi nguyên thương thành hàng hóa là thật vật siêu chỗ giá trị. Lạc Xuyên giới thiệu kết thúc. Không có vượt quá dự liệu của hắn. Vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào. Vây chung quanh ám ảnh cư dân trong mắt tựa hồ căn bản không có hắn người này. Bắt đầu phối hợp nghị luận. Nguyên lai đây là hàng hóa. Hàng hóa cần phải có thể mua sắm a, thế nhưng là chúng ta không biết giá cả. Hắn sẽ nói cho chúng ta biết. Lạc Xuyên cảm thấy mình giống như là một cái người ngoài. Căn bản là không có cách dung nhập ám ảnh cư dân quần thể. Không nói khoa trương chút nào. Đây tuyệt đối là hắn gặp phải khó đối phó nhất một đám khách hàng. Có điều hắn cũng không có quá nhiều để ý. Dù sao dù nói thế nào. Cũng bất quá là khách hàng mà thôi. Lạc Xuyên ngáp một cái. Sờ lên bụng của mình. Thật đói. Hắn muốn Yêu Tử Yên làm bữa ăn sáng. Bên này, ám ảnh cư dân kéo dài mấy phút đồng hồ đàm luận cuối cùng có một kết thúc. Bọn họ đồng loạt, chằm chằm, lấy Lạc Xuyên. Tựa hồ đang đợi hắn lời kế tiếp. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ. Lời nói các ngươi đồng bộ trình độ không muốn cao như vậy có được hay không? Đương nhiên, Lạc Xuyên trong lòng cũng rõ ràng. Cái này có lẽ cũng là chủng tộc đặc tính. Liền giống với như đám kia suốt ngày cười ngây ngô hải yêu. Rốt cục, trước đó đánh địa chủ cái vị kia ám ảnh cư dân tiến lên. Quanh thân minh văn lấp lóe. Mua, làm sao, mua, Lạc Xuyên đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền cảm khái vạn phần. Quảng cáo, nguyên lai có thể giao lưu a, thở nhẹ thở ra một hơi. Thoáng bình phục tâm tình của mình, Lạc Xuyên thần sắc trên cơ bản không có thay đổi gì. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, màu lam nhạt hơi mờ màn sáng đột ngột xuất hiện ở phòng nhỏ bên cạnh. Diện tích rất lớn, cũng không có đạt tới loại kia giường như bao phủ bầu trời trình độ. Khiến cái này ám ảnh cư dân xem ngược lại là dư xài. Lạc Xuyên ngáp một cái. Bắt đầu hành xử chính mình thân vì khởi nguyên thương thành lão bản chức trách. Lúc trước đã nói qua. Ta là khởi nguyên thương thành lão bản. Đi tới nơi này chính là vì bán hàng hóa. Những thứ này cũng là trong tiệm hàng hóa. Đương nhiên các ngươi có cơ hội cũng có thể đi trong tiệm. Theo Lạc Xuyên giảng thuật. Ám ảnh các cư dân thảo luận cũng vang lên theo. Hắn thật là kỳ quái. Hắn cần phải rất lợi hại a, tại sao muốn làm lão bản? Hắn nói đây là hắn yêu thích. Người kỳ quái. Phượng Tiên Lâu. Yêu Tử Yên quất ra khăn giấy lau miệng. Nhìn lên trước mặt đem cả cái bàn đều bày đầy món ăn. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nếu như An Vi Nhã tại nơi này. Hẳn là có thể tất cả đều tiêu diệt hết. Yêu Tử Yên lượng cơm ăn kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Mà lại tại khởi nguyên thương thành sinh sống nhiều như vậy trời. Đã sớm dưỡng thành không lãng phí thói quen tốt. Bất quá khi phía dưới a, Yêu Tử Yên đứng dậy. Không định đi để ý nhiều như vậy. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Phượng Tiên Lâu bên ngoài khẳng định nhiều hơn không ít thực khách. Nếu như chỉ có mình. Yêu Tử Yên không quá ưa thích loại này náo nhiệt tràng cảnh. Cho nên, rời đi thời điểm vẫn như cũ tuần hoàn theo khởi nguyên thương thành truyền thống. Thật đơn giản xé rách không gian. Khai mở một cái lâm thời không gian thông đạo đi ra. Trực tiếp thông hướng khởi nguyên thương thành cửa tiệm trước. Bao nhiêu thuận tiện, không gian dường như giấy trắng giống như bị từ đó xé rách. Thân mang bạch y Yêu Tử Yên từ đó đi ra. Mùa đông gió mát của sáng sớm chạm mặt tới, để cho nàng nhịn không được hắt hơi một cái. Sau lưng không gian cũng theo đó khôi phục nguyên hình. Yêu Tử Yên mở ra cửa tiệm, Ấm áp khí tức rất nhanh liền xua tán đi trên thân lưu lại hàn ý, Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác ra cửa. Khởi nguyên thương thành hay là nên như thường lệ buôn bán? Yêu Tử Yên cảm giác mình quên chút gì, làm ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh thế giới thụ phía trên về sau. Mới cuối cùng nghĩ tới, tưới nước, kỳ thật Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Tổ thụ đại nhân thật cần thứ này, coi như bởi vì Thâm Uyên ăn mòn nguyên khí đại thương. Tại khởi nguyên thương thành chờ đợi thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng sớm liền tốt. Đương nhiên, Yêu Tử Yên cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng. Việc khẳng định cũng sẽ đi hoàn thành. Bất quá nói đi thì nói lại, từ khi Lạc Xuyên trước đó bỏ khen thưởng thế giới thụ phiến lá quy tắc về sau, thế giới thụ hoàn toàn chính xác so trước kia tươi tốt rất nhiều. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, thân thủ nắm chặt một cái chồi non xuống tới, vứt xuống trong miệng, nhai nhai, ngọt ngào. Yêu Tử Yên, thế giới thụ. Yêu Tử Yên có chút xấu hổ, nàng cái này hoàn toàn là theo bản năng hành động, căn bản không có nghĩ quá nhiều. Nói như thế nào đây, tựa như là đầu bếp nhìn đến ngưỡng mộ trong lòng nguyên liệu nấu ăn thời điểm, chung quy khống chế không nổi chính mình, muốn đi nắm chặt điểm ném trong miệng nếm thử vị đạo. Thế giới thụ đương nhiên không nói gì. Thời gian lặng yên trôi qua, Yêu Tử Yên cảm thấy lúc này thời điểm giải thích tựa hồ sẽ càng thêm xấu hổ. Cho nên, coi như không chuyện phát sinh đi, thường ngày tưới nước kết thúc, Yêu Tử Yên đem cái bình vứt xuống thu về thiết bị bên trong. Trở lại sau quầy vị trí của mình, chống đỡ cái cằm, chờ đợi khách hàng đến quảng cáo, đồng thời cũng ở trong lòng nghĩ đến, khi bọn hắn phát hiện lão bản vụng trộm rời điếm đi bên trong đi chơi, giải quyết vấn đề, sẽ có phản ứng gì? Dù sao ma huyễn điện thoại di động phía trên hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Đồng thời suy đoán trong tiệm lại sẽ thêm ra cái gì kỳ kỳ quái quái khách hàng. Lần trước là hải yêu, sinh hoạt tại biển sâu, yêu thích lữ hành hàm thủy sinh vật. Lần này lại là cái gì? Mơ hồ tiếng bước chân tự ngoài cửa tiệm truyền đến. Thân mang màu xanh nhạt váy dài thanh diên bước nhanh đi vào trong điếm. Nhìn đến buồn bực ngán ngẩm chống đỡ cái cằm Yêu Tử Yên về sau, lộ ra nụ cười sán lạn. A Lạp, sáng sớm cứ như vậy giàu dĩ không vui. Chẳng lẽ lão bản cái này mới rời khỏi một ngày? Không đúng, một đêm mà thôi, liền đã khống chế không nổi chính mình nội tâm tưởng niệm. Hận không thể lập tức khởi hành đi tìm hắn sao? Nói, nhiệt tình xông tới, Yêu Tử Yên vươn tay cánh tay, chống đỡ gương mặt của nàng, thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài. Người có thể hay không bình thường điểm? Được thôi, Thanh Diên gật gật đầu, sau đó hít mũi một cái. Ấy, người ăn cái gì đồ vật? Ngửi đi lên mùi vị không tệ. Yêu Tử Yên, nàng cảm thấy mình nếu là không trả lời lời nói, Thanh Diên chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chỉ có thể không tình nguyện chỉ nơi hẻo lánh. Thanh Diên không biết rõ Yêu Tử Yên ý tứ, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Tốt a, nàng minh bạch. Thanh Diên hợp thời kết thúc cái này kỳ quái đề tài. Đúng rồi, lão bản theo ngươi liên hệ sao? Thanh Diên cũng không khách khí, tại Yêu Tử Yên bên cạnh ngồi xuống. Liên hệ, kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, lão bản rời đi là vì cái gì? Gặp một ít chuyện, thuận tiện còn chuẩn bị quay chụp cái tiết mục. Lại có tiết mục, tên gọi là gì? Quyết thắng hoang dã. Người xác định lão bản là chăm chú tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.